từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp, chương 1132, nên tuyệt vọng là ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này chỉ sợ là từ trước tới nay, lục thần chế tạo kinh khủng nhất sáng thế không gian thâu thiên dù sao chỉ huy trộm thuộc tính, phỏng chừng ở đem lục thần thuộc tính áp chế đến đầy đủ thấp phía trước, hắn sẽ không xuất thủ đã như vậy thì cho lục thần đầy đủ thời gian xúc lực. Một mặt trong suốt quang cháo, đem chọn cái phía sau núi hoàn toàn bao phủ. Phía sau núi lối vào Thái Hạo đám người rất xa liền có thể sau khi thấy núi dị tượng. Cái kia, đó là, sáng thế không gian, Mạc Bắc trợn to hai mắt, làm sao sẽ lớn như vậy? Phía trước bên trong sơn thể chấn động, mọi người đã phát giác ra, biết bên trong đang tiến hành ác chiến, nhưng lúc này chứng kiến kinh khủng kia sáng thế không gian, đã làm người ta kinh ngạc run sợ. Đến tột cùng là thế nào trình độ chiến đấu, có thể làm cho lục thần dùng ra kinh khủng như vậy ý cảnh kỹ năng? Thái Hạo đối với lục thần sáng thế cũng có nghe thấy, nhưng lúc này tận mắt nhìn thấy cũng không khỏi chấn động. Khá lắm, cái này cùng ta biết đến sáng thế không gian không phải là một cấp bậc tốt sao? Tình báo bộ môn cho tin tức của ta, sáng thế căn bản là không đạt được như thế trình độ khủng bố. Hạc Hành cũng nói, trước đây đánh với Diêm Vương một trận, vô danh đều không hữu dụng ra kinh khủng như vậy sáng thế không gian, chẳng lẽ chủ này linh mạch bên trong yêu vật mạnh hơn Diêm Vương? Mọi người cũng chưa chứng kiến bên trong sơn cốc ác chiến, tự nhiên cũng không cách nào biết được cụ thể tình hình chiến đấu. Bên trong sơn cốc lúc này đã bị sáng thế không gian bao phủ. Đây là cái gì ý cảnh? Thâu Thiên thanh âm truyền đến, Thâu Thiên quả nhiên bị vây ở sáng thế bên trong không gian. Lục thần mỉm cười, nơi này là phần mộ của ngươi, chê cười, bất quá là nhất phương ban đầu sáng thế giới mà thôi. Thâu Thiên cương nhiên đã phát hiện sáng thế nguyên lý. Đi qua tụ hợp linh khí, hình thành kiếm ảnh, không có ý tứ kiếm ảnh của ngươi như cũ đuổi không kịp ta. Chờ ta trộm sạch ngươi thuộc tính, lại phá ngươi sáng thế không gian. Lục thần nhắm hai mắt lại, chỉ muốn nhìn trời nhãn quan sát chu vi linh khí biến hóa. Liền sau lưng hắn, chu vi linh khí xuất hiện lưu động. Hư không cửu bước, lục thần trước tiên kéo dài khoảng cách, quảng cáo, một đạo hắc ảnh lóe lên, lại bị lục thần kéo ra 30 mét khoảng cách trực tiếp tránh. Lục thần trước người Thâu Thiên hiện ra bản thể, khiếp sợ nhìn về phía lục thần. Người dĩ nhiên có thể tránh thoát, lục thần mỉm cười, vạn vật đều có linh khí, mặc dù nơi đây linh khí mỏng manh ta chóc nã không đến thân hình của ngươi thế nhưng ta có thể từ ngươi di động lúc linh khí chung quanh biến hóa tách ra. Thì tính sao, ngươi chỉ có thể miễn bị ta trộm thuộc tính, lại vĩnh viễn không cách nào đánh bại ta. Chấm, lục thần cười lạnh một tiếng. Không phải, đây chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, ta nói, ngươi siếc đã đối với ta không có hiệu quả. Là sao, xem ra ngươi chính là xem nhẹ ta. Thâu Thiên nhếch miệng cười nói, ngươi sẽ không đã cho ta không có kỹ năng chứ, mới vừa với ta mà nói, chỉ là chơi với ngươi chơi mà thôi. Phía dưới, trò hay vừa mới bắt đầu, dứt lời Thâu Thiên lần nữa tại chỗ biến mất. Thâu Thiên hoán nhật, lục thần đột nhiên phát hiện mấy trăm đạo linh khí biến hóa, đang ở từ bốn phương tám hướng hướng chính mình nhào tới. Đây là phân thân, lục thần cao mày, không phải là chia thân, mỗi một đạo linh khí đều giống nhau như đúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây là tốc độ quá nhanh sinh ra ảo giác, Thâu Thiên tốc độ đã sắp đến rồi mức không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại duy nhất cơ hội chính là, lục thần đã có thể cảm giác được Thâu Thiên vị trí. Hư không cửu bước, lục thần cấp tốc né tránh, một cái hư không cửu bước hiển nhiên đã không đủ dùng. Vô hạn thất tinh truy nguyệt. Tam trọng môn, nhưng mà mặc dù lục thần dùng hết đại lượng di truyền vị trí kỹ năng, cũng vô pháp hoàn toàn tách ra Thâu Thiên, bản thể linh lực giảm xuống 80.000 điểm. Bản thể thể chất giảm xuống 240.000 điểm, ở phát động Thâu Thiên hoán nhật phía sau, lục thần thuộc tính giảm xuống càng đáng sợ hơn. Ta nói, phía trước là chơi với ngươi chơi, hiện tại mới là đòi mạng ngươi thời điểm. Mặc cho ngươi nghìn vạn thuộc tính, như cũng chỉ có mền cổ chịu chết phần. Nhìn lại ngươi có cái gì tốt trang bị, đánh mất vật phẩm ngân đảm. Lục thần trong lòng cả kinh, ngân đảm không có, kỹ năng đâu, cũng mượn tới dùng một chút, mất đi kỹ năng. Ác ma phân thân, cư nhiên không trộm được ngươi thần ma nghịch mệnh kỹ năng, bất quá cái này phân thân có chút ý tư ác ma phân thân. Nhìn trời hiện nay, lục thần phát hiện Thâu Thiên có nhiều hơn 20 cái phân thân. Đáng chết cái gia hỏa này, thật mạnh. Sáng thế không gian xác thực làm cho lục thần có thể chứng kiến Thâu Thiên tung tích thế nhưng lục thần còn đánh giá thấp thực lực của hắn. Nguyên lai tình huống là, nhìn không thấy, đỡ không được. Tình huống hiện tại là thấy được nhưng vẫn là đỡ không được. Nhìn ngươi trong túi đeo lưng có thứ tốt gì, đánh mất vật phẩm. Ký ức giọt nước mắt, Lục Thần không còn sức đánh trả chút nào, cơ nhiên chỉ có thể trơ mắt xem cùng với chính mình thuộc tính, trang bị, kỹ năng, vật phẩm toàn bộ bị cái gia hỏa này trộm đi. Nhất là ký ức giọt nước mắt đều đánh mất, ký ức giọt nước mắt, Lục Thần trợn tròn đôi mắt, đưa ta, chấm, Lục Thần đuổi một đạo thân ảnh, nhưng cấp tốc bị bỏ lại, không chỉ có như vậy, bởi xâm nhập quá sâu, đưa tới đánh mất đại lượng thuộc tính. Thâu Thiên hiện thân đứng ở Lục Thần trước mặt, trong tay cầm cái kia hai khỏa ký ức giọt nước mắt, kinh ngạc nhìn về phía Lục Thần. Lần này hắn ngược lại là không cười, trầm sắc nhìn về phía Lục Thần. Người, cơ nhiên từ vạn minh chi hồn trong tay cướp được thứ này. Lục Thần lạnh lùng nhìn Thâu Thiên, là có thế nào, nhìn không ra, ngươi cũng là một cái si tình người. Đáng tiếc càng là cường đại cần quên mất đồ đạc thì càng nhiều, cho nên ta tình nguyện mãi mãi cũng không đủ mạnh, như vậy liền vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên Thu Nhã. Quảng cáo, Thâu Thiên đột nhiên đem ký ức giọt nước mắt ném cho Lục Thần. Ngươi đi đi, ta không giết ngươi. Lục Thần thu hồi giọt nước mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Thâu Thiên. Giữa chúng ta còn không có phân ra thắng bại. Thâu Thiên hơi nheo mắt lại. Ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta, tuy là ta thừa nhận chính diện giao thủ đánh không lại ngươi, nhưng cuộc chiến sinh tử, có thể cũng không phải là chỉ có chính diện giao thủ con đường này. Ngươi bây giờ bản thể thuộc tính không đủ nguyên lai 1/5, chờ ngươi hồn thể hợp nhất thời gian kết thúc mà ta thuộc tính tăng lên trên diện rộng, lại có ngươi kỹ năng, ngươi còn lấy cái gì đánh với ta? Chấm, Lục Thần lạnh lùng nói. Ngươi nói ngươi cái gì đều có thể trộm, nhưng vừa rồi đã chứng minh cũng không phải như vậy. Ồ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thâu Thiên cao mày nhìn về phía Lục Thần. Ngươi trộm không được chiến hồn thuộc tính, ngươi cũng trộm không được ta thần ma nghịch mệnh kỹ năng, thần ma nghịch mệnh trang bị, ngươi cũng đầu không được ta sáng thế. Chiến hồn thuộc tính cùng bản thể thuộc tính là tách ra, ngươi lấy bản thể xuất chiến, thuộc tính không hợp cho nên không thể trộm, thần ma nghịch mệnh đã nhận chủ, ngươi cũng trộm không được ta sáng thế là ta chính mình ngộ ra ý cảnh kỹ năng, ngươi chính là trộm không được. Thâu Thiên nghe xong, mỉm cười. Được rồi, ngươi nói không sai, thế nhưng ngươi biết thì như thế nào? Ta có thể mang ngươi bản thể thuộc tính trộm sạch, chờ ngươi hồn thể hợp nhất thời gian vừa kết thúc, ngươi chính là một cái phàm nhân, đừng nói ngươi có vài món thần ma nghịch mệnh, coi như ngươi có trọn vẹn thần ma nghịch mệnh còn chưa phải là bị ta tùy ý kích sát. Lục Thần cười lạnh một tiếng, ta không phải đã nói rồi sao, trên người ta có ngươi trộm không được đồ đạc. Chính là những thứ này ngươi trộm không được đồ đạc có thể muốn mạng của ngươi. Ngươi không phá được sáng thế không gian, như vậy, ngươi cũng đã là người chết. Lục Thần hít sâu một hơi. Ngươi chỉ biết là ta có sáng thế, nhưng không biết ta còn có cái thứ hai ý cảnh kỹ năng a. Thâu Thiên trên mặt thong dong, đột nhiên thay đổi thần tình, hắn trợn to hai mắt, từ đối phương biểu tình đến xem, có vẻ như tiểu tử này không phải đang nói đùa. Lục Thần cười lạnh một tiếng, ngươi nên là người thứ nhất để cho ta dùng ra một chiêu này ngươi. Nên cảm thụ tuyệt vọng, là ngươi. Dứt lời, Lục Thần gầm lên một tiếng, diệt cho ta, chấm, hủy diệt tinh trần, cách chương.